Chương 668, tiến vào thần quan, hạ. Huyệt Ngọc Trẩm quán thông đồng thời, một khối tinh thần mảnh vỡ muốn từ tinh thần hải bóc ra. Vừa đúng lúc này, trong mật thất, không khí bạo động, tạo thành điên cuồng luồng khí xoáy, một tầng lực lượng từ đó rút ra, thuận thạch tiểu nhạc thiên linh cảm giác tiến vào huyệt Ngọc Trẩm, lại từ huyệt Ngọc Trẩm tiến vào tinh thần hải. Đau đớn thật giống như trên biển gợn sóng, bị lực lượng vô hình vớt lên, thạch tiểu nhạc toàn thân thoát lực, khoe miệng rớm máu, lại mang theo một vòng ý cười. Nếu như mắt người có thể thấu thị, liền có thể phát hiện, sắp sụp đổ tinh thần hải, tại lực lượng thần bí đưa vào về sau, một lần nữa bị áp xúc đến cùng một chỗ, những nơi đi qua, vết rách nhanh chóng lấp đầy. Hô hô hô vẹn vẹn mấy lần hô hấp, mật thất trong không khí lực lượng liền bị du tờ khô. Tần gia vì thạch tiểu nhạc an bài mật thất, tính an toàn vô cùng cao, từ trong ra ngoài chia làm tầng 20, thâm nhập dưới đất mấy trăm mét. Tại thủ tầng mật thất bị du tờ khô về sau, ngay sau đó là tầng thứ 2 mật thất, tầng thứ 3 mật thất trong không khí ẩn chứa lực lượng thần bí, không nhận vách đá ngăn cản, đều tràn vào thạch tiểu nhạc trong đầu. Bởi vì tình thế quá mau, đến cuối cùng, thạch tiểu nhạc chỗ mật thất dứt khoát thổi lên cỡ nhỏ vòi rồng. Bình thường thần quan cảnh cao thủ, đột phá thơ ý điếm, ước chừng có thể hấp thu phương viên nằm trong vòng 10 thước lực lượng thần bí. Khá mạnh thần quan cảnh cao thủ, phạm vi có thể đạt tới 80 m/s tiến thêm một bước, thì là vượt qua 100 m/s mà giống thạch tiểu nhạc dạng này, như biển kinh hút nước, trực tiếp đem phương viên mấy trăm mét bên trong lực lượng thần bí hút nhiếp không còn, cơ hồ là giang hồ phần độc nhất. Tại lực lượng thần bí làm dịu, thạch tiểu nhạc tinh thần hải không chỉ có phục hồi như cũ như lúc ban đầu, với lại tiến thêm một bước, so trước đó cường đại ước ba thành. Cái này khiến tinh thần lực của hắn vậy nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít, coi như so ra kém hàng ngũ mạnh nhất thần quan cảnh cao thủ, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Kinh hỉ còn chưa kết thúc, một cỗ càng thêm tinh thuần lực lượng, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào thạch tiểu nhạc 108.000 cái lỗ chân lông bên trong. Cương khí vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng này, lập tức phát ra tư tư thành, không ngừng ngưng tụ, bốc hơi. Chờ cố lực lượng này lại chui ra ngoài thân thể lúc, thạch tiểu nhạc cương khí chỉ còn lại có trước kia 6 thành. Thế nhưng là hắn lại cảm nhận được một loại chưa từng có cường đại. Nếu như chưa đột phá thần quan cảnh trước đó cương khí, tinh khiết hùng hậu, như vậy hiện tại, cương khí thì hóa thành dòng nước, mỗi một giọt đều hết sức cường đại, ẩn chứa lực lượng kinh người. Thiên địa chi lực, thờ ơ ý lê cương khí, thì ra là thế. Thạch tiểu nhạc hít sâu một hơi. Hắn tại khoáng vân thành đạt được màu đo dị thạch năng tịnh hóa cương khí, lại không thể tăng lên cương khí phẩm chất. Mà vừa rồi tờ ơ y lê, rõ ràng là đem cương khí áp xúc rất nhiều lần, còn có một bộ điểm thiên địa chi lực dung nhập cương khí, biến tướng tăng lên thạch tiểu nhạc công lực, thẳng đến thân thể bão hòa. Bởi vì ta cương khí lượng thắng qua thường nhân rất nhiều, chỗ lờ ơ y cực hạn cao hơn, tờ ơ y lê quá trình bên trong, đạt được chỗ tốt cũng lớn hơn. Ngực xung doanh nhảy vọt hưng phấn. Thạch tiểu nhạc nội thị tự thân. Tại hắn tinh thần hải trên không, phân biệt rõ ràng địa chia làm bô nở mảnh thiên địa. Bên trái nhất là màu xanh như nước phong xoáy, lít nha lít nhít sợi tơ lọt vào trung tâm màu xanh tiểu kiếm. Có thể phát hiện, màu xanh tiểu kiếm xuất hiện rõ ràng kiếm tích, ngẫu có hào quang lóe lên, sắc bén phi phàm. Phong chi kiếm đạo, từ hai thành tăng lên tới ba thành. Trái hai là thái cực âm dương cầu, triệt để thành hình về sau, lại ngừng xoay tròn lại. Giống nhau trái ba vị đưa người hình ảnh, hình dáng rõ ràng, đứng im bất động. Bên phải nhất là một chút hồ nước, mặt ngoài sương mù thay nhau sinh, che đậy phía trên huyền không huyễn tượng giọt nước, phảng phất có thế hút khiếp nhân loại linh hồn. Đây là huyễn chi võ đạo, đại khái là nhờ vào tinh thần lực duyên cớ, trực tiếp đạt đến hai thành. Phong chi kiếm đạo ba thành, huyễn chi võ đạo hai thành, hơn hết sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, lại còn không có nhập môn. Mở to mắt, thạch tiểu nhạc cười cười, không có để ý sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, làm sao đều xem như trí tôn võ đạo. Tăng thêm hắn lĩnh ngộ cũng không tính sâu, nói thực ra, lần này có thế ngưng luyện ra hình thức ban đầu, đã là thiên chi đại hạnh. Đợi một thời gian, chờ hắn tích lũy đủ đủ rồi, tự nhiên có thế không ngừng tăng lên hai loại võ đạo. Lấy lại tinh thần, thạch tiểu nhạc bắt đầu phóng thích mình tinh thần lực, kiểm nghiệm mình dò xét phạm vi. 500 m/s, 1000 m/s, 1500 m/s, trọn vẹn đến 2500 m/s, tinh thần lực mới chống đỡ đến cực hạn. Trước đó hắn tại Nam Hải đụng phải mặt tròn nam tử, tinh thần dò xét phạm vi cũng chính là hơn 1.000 m. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực là phổ thông lục địa thần tiên không chỉ gấp 2. Hiện tại lại để cho hắn thi triển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, không thể nghi ngờ hội so với quá khứ đáng sợ rất nhiều. Không biết ta bây giờ thực lực, đạt đến cái gì cấp độ. Đối tinh thần lực tiến độ rất hài lòng, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu hiếu kỳ mình võ đạo thực lực. Mấy ngày trước đây đụng phải thiên ô tán nhân, đại khái không tiếp nổi mình bây giờ một kiếm, bất quá đối phương chỉ là yếu nhất một ngăn lục địa thần tiên, bây giờ không có giá trị tham khảo. Thôi, nghĩ nhiều như vậy vô dụng, đến lúc đó liền biết. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc từ mật thất rời đi, mặc dù mới bế quan không đến một ngày, nhưng hắn tiêu hao tinh lực lại không cách nào tính toán, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một cái mới được. Đi ra mật thất, sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thật tốt, ánh mắt rời xuống, phát hiện một đám người đang đứng tại đối diện. Người cầm đầu là ông tổ nhà họ Tần, bên người là Tần Hướng Xông chờ một hệ liệt Tần gia cao tầng, Tần Tương Ngọc vậy trong đám người. Nếu như ánh mắt có thể thực chất hóa lời nói, như vậy lúc này, Tần gia đám người nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, nhất định đang phát run, kịch liệt địa phát run. Tốt nửa ngày, không có người nói chuyện, không khí ngưng kết đến kịch liệt. Chư vị, các ngươi đây là Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Vẫn là ông tổ nhà họ Tần nhanh nhất chấn định lại, ha hô cờ mô mờ, phát ra âm thanh 10 điểm khàn khàn. Thạch Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi, có phải hay không? Có phải hay không tại đột phá thần quan câu nói này nói xong, tuy là lấy ông tổ nhà họ Tần gần 500 năm tu dưỡng, cũng không nhịn được tim rung động, không hiểu có loại khẩn trương, mong đợi, nhưng lại không muốn tin tưởng tâm tình rất phức tạp. Mật thất cố nhiên ẩn nấp, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, Thạch Tiểu Nhạc mới náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, cái này nếu là còn không thể phát giác, Tần gia bọn này lục địa thần tiên cũng không cần lan lộn. Thạch Mỗ vận khí tốt, để chư vị chê cười. Thạch Tiểu Nhạc nhạt cười một tiếng. Không có trực tiếp thừa nhận, không có gì đặc biệt một câu, cũng giống như là một viên tạc đạn nặng ký, trực tiếp nổ ở đây người đầu váng mắt hoa, cá biệt lao giả thậm chí lung lay. Từng đợt gấp rút tiếng hít thở, từ những người thường này trong mắt cao cao tại thượng lục địa thần tiên trong miệng phát ra, không có hình tượng chút nào có thể nói, nhưng người nào còn tại hồ hình tượng Thạch Tiểu Hữu, người, trung thực nói cho lão phu, người năm nay, là mấy tuổi một tên Tần gia lão giả sợi râu run rẩy, ngay cả lời đều không lưu loát. Thạch Tiểu Nhạc sờ mũi một cái, nói, nhớ không lầm lời nói, hẳn là 27. 27 ngươi không có nói sai. Một vị khác Tần gia cao thủ kêu lên, bộ mặt cơ bắp quất thẳng tới. Đây là Tần gia đám người đã sớm biết sự tình, nhưng hắn nhóm liền là không nhịn được muốn lặp đi lặp lại hỏi mấy lượt, tựa như dạng này liền có thể đem đáy lòng chấn kinh trừ bỏ. Nhưng mà không có. Chấn kinh ngược lại càng ngày càng đậm. Tại Tần gia đám người tưởng tượng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cũng không yếu tại tứ đại yêu nghiệt, cho nên rất có thể tại 28 tuổi, cũng chính là sang năm đột phá đến thần quan cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa quay đầu công phu, bọn hắn hôm qua mới nói hết lời, ngay tại hôm nay, cái này Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đã đột phá. Đường đường thần quan cảnh, ngăn trở thiên hạ không biết bao nhiêu tuấn kiệt kỳ tài thần quan cảnh. Cứ như vậy bị đột phá tựa như vượt qua một cái ngưỡng cửa, mà hắn, chỉ cần nhấc nhấc chân. Nước chảy thành sông. Từng chùm ánh nắng cách tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần gia đám người ở giữa, hoảng hốt, bọn hắn giống như nhìn thấy một vị quát tháo phong vân, hô phong hoán vũ đại nhân vật đang tại cuộc khởi. Võ đế cũng là 27 tuổi đột phá đến thần quan cảnh, Thạch huynh, ngươi đuổi ngang võ đế. Trầm mặc thật lâu, Tần Tương Ngọc Cường tự tỉnh táo. Lấy nàng tự nhận là bình thản ngự khí nói ra. Đi qua, người giang hồ tổng yêu đem ngũ đại yêu nghiệt cùng võ đế đánh đồng. Trên thực tế, dùng từ ngữ là đồ y sa tờ, đại biểu còn không đổi kịp. Ngày hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành một lần hành động vĩ đại, tại 27 tuổi đột phá thần quan, so sánh võ đế. Với lại nghiêm ngặt tính toán ra, đối phương 27 tuổi mới vừa mới bắt đầu, có lẽ so võ đế còn sớm như vậy một chút. Lợi hại, thật là lợi hại. Tần Tương Ngọc hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng biết không có thể dạng này, nhưng nàng căn bản khống chế không nổi nha. Hôm qua mới vững tin, đối phương lấy long quan cảnh tu vi chém giết một vị lục địa thần tiên, không quản là dùng thủ đoạn gì, luôn luôn hắn bản sự. Hôm nay lại nhất cử tiến quân thần quan, Tần Tương Ngọc có thế tưởng tượng giang hồ sắp mà đến ồn ào náo động. Nhìn xem phong khinh vân đạm Thạch Tiểu Nhạc, nàng có loại hóa thân trở thành hắn người sùng bái mãnh liệt xúc động. Ngút trời kỳ tài có 1027 luân tần ra đám người từng cái không tiếc lời ca tụng, có ha ha cười to, có mặt lộ ra kích động, đều không ngoại lệ đều cực kỳ hưng phấn. Có thế không hưng phấn sao lấy Thạch Tiểu Nhạc dạng này thiên tư, dạng này tiến bộ, tương lai thành tiểu hư nguyên cảnh cũng không phải là không thể. Bọn hắn tần ra chỉ cần hảo hảo nắm chắc cùng hắn quan hệ, tương lai không tận lực tìm đường chết, muốn không cường thịnh cũng khó khăn. Chưa tới một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đột phá trở thành thần quan cảnh cao thủ tin tức, ngay tại toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần truyền ra, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, không dám tin. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế ta vậy không tin à, nhưng đây là đại gia gia chính miệng nói, ta đều hỏi thật là nhiều lần. Không tin ngươi đi hỏi một chút cái khác trường bối, bọn hắn còn hội gạt người cái này quá khó mà tin nổi, Kỳ Lân không phải mới 27 tuổi à, hắn lại so mặt khác tứ đại yêu nghiệt còn sớm một tuổi, hắn còn đuổi ngang võ đế ghi chép đi, lần này nói cái gì ta đều muốn gặp được Kỳ Lân, không phải cũng quá thua lỗ. Một đám người trẻ tuổi trùng trùng điệp điệp địa phóng tới Thạch Tiểu Nhạc ở tạm viện lạc, sắc mặt đỏ bừng, tựa như triều thánh. Tần gia dài hơn bối phận thanh niên, trung niên, thậm chí gia nhập Tần gia rất nhiều giang hồ cao thủ, cũng không cách nào bình tĩnh, nhìn thấy quen biết người liền không nhịn được nhắc lên việc này, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng rung động, nghiễm nhiên đem Kỳ Lân trở thành một đại kỳ tích. Cùng lúc đó, mặt khác ba đại thế gia cao thủ, lại tại mấy vị khí chất âm trầm cao thủ dẫn đầu dưới, vụng trộm hướng Tần gia chỗ dãy núi xuất phát, chuẩn bị bọn hắn hủy diệt đại kế. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.